Đường trở về tại dị thế giới. Chương 19, thuyết phục, góc truyện audio.com. Lúc này hắn ôm nàng vào lòng, mặc kệ nàng dãy dụa như thế nào đi chăng nữa, sau một hồi phản kháng nàng cũng thôi không làm nữa, để cho hắn ôm nàng vào lòng, hắn quay nàng lại, bỗng rầm một tiếng trời bắt đầu mưa nặng hạt, mọi vật như tĩnh lặng thêm, hắn kéo nàng vào lòng, như muốn hòa nhập hai người làm một, hắn dùng cái thân hình chưa phát triển đầy đủ của hắn, che đậy bao bọc nàng, che nàng khỏi những hạt mưa nặng hạt đang từ từ rơi xuống, hắn muốn tạo cho nàng một cảm giác an toàn. Hắn thì thầm bên tai nàng, mặc dù nàng cao hơn hắn cả một cái đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng của hắn như một con chim nhỏ. Mỹ nương à, nàng là nữ nhân của ta, dù nàng có công nhận hay không thì đó là sự thật, tuy bây giờ ta không có tư cách để nói câu đó, huống gì nói có thể cho nàng một chỗ dựa cả đời không phải ưu lo, nhưng hảo nương tử của ta, hãy tin vào nam nhân của nàng, hãy cho ta thời gian để đuổi theo nàng, bây giờ hãy cho ta được phép chăm sóc và bảo vệ nàng, dù thực lực ta có yếu, nhưng ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng, dùng bản thân che mưa chắn gió cho nàng, hãy cho ta một cơ hội để làm những việc đó, hãy cho ta một cơ hội để hoàn thành trách nhiệm mà một người đàn ông nên làm cho nữ nhân của mình. Nàng không nói gì, ngước mắt lên, đôi mắt nàng giờ chỉ là ánh mắt nhìn càng ngày càng mềm mỏng, sau cùng hiện ra một màn xương ươn ướt, vài giọt nước mắt trong suốt đọng tại khóe mắt. Nàng nói, ngươi giờ còn trẻ, đàn ông thời nào cũng phong lưu, sau này ngươi gặp nhiều nữ nhân khác trẻ trung hơn ta, xinh đẹp hơn ta, lúc đó ngươi còn yêu ta được như lời ngươi nói sao? Cơ thể nàng run lên trong lòng hắn. Hắn nhìn thấy tất cả vào mắt, hắn chỉ ôn nhu nói, lấy tay của nàng đặt vào nơi trái tim hắn đang đập, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm, bảo bối à, nàng nghĩ nam nhân của nàng là loại người vậy sao? Nàng lắc đầu, rồi hắn nói tiếp, dù thời gian trôi qua, dù lòng người có thay đổi, nhưng trong tim ta, vẫn luôn có một hình bóng một nữ nhân, với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu lục bảo, là nữ nhân đầu tiên của ta, hình bóng nàng vẫn mãi tồn tại ở đây này, hắn chỉ vào tim mình, nói tiếp, nếu nàng không tin, hay để ta lấy tim của ta ra trao cho nàng, trên tay hắn xuất hiện một con dao, và hắn định đâm vào ngực mình, khổ nhục kế, hắn đâu ngu đâu mà làm thật. Nàng ta hoảng sợ, ngăn hắn không cho hắn làm tiếp. Hạo Vũ không được làm thế, ta tin ngươi. Còn về nàng sợ già nua, xấu hơn những nữ nhân khác thì không phải lo. Hắn cười nói, ta có bí tịch song tu, giúp nàng và ta tăng cường võ công, giúp nàng giữ gìn nhan sắc. Với lại nàng đã nghe thấy một loại đan dược tên là chú nhan đan chưa? Nàng khẽ gật đầu và nói, đó là đan dược ngũ phẩm cao giai, nhưng đã thất truyền trên đại lục này, không ai có thể luyện chế đan dược đó nữa, huống gì đan phương và ngũ phẩm luyện dược sư cũng rất khó tìm, cả đại lục này có không tới 10 người là ngũ phẩm luyện dược sư. Hắn cười nói, bảo bối à, phu quân của nàng bây giờ là tứ phẩm luyện dược sư, còn về đan phương và dược liệu ta đều có đầy đủ, về sau ta tiến giai, nàng sẽ uống chú nhan đan mà ta luyện cho nàng chứ. Nàng ta với ánh mắt không thể tin được nhìn hắn, sao có thể chàng còn trẻ tới như vậy, dù có học luyện đan khi ở trong bụng mẹ đi chăng nữa cũng không thể. Hắn cười nói, nàng xem thường ánh mắt của mình quá rồi, ta là ai cơ chứ, ta là nam nhân của nàng, một chút. Góc truyện audio.com, chuyện như vậy cũng làm khó được nam nhân của nàng sao? Hắn nói xong liền dùng tay nâng cằm nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn say đắm dưới màn mưa nặng hạt. Nụ hôn của hắn khiến nàng ngây ngất không thể suy nghĩ thêm cái gì được nữa. Bảo bối à, để ta đưa nàng đi tránh mưa, dầm mưa thế này không tốt, nàng mới khỏe lại, bị ốm thì thật không tốt. Và nàng khẽ nói, không phản đối hay dãy dụa nữa, để mặc hắn muốn đem nàng đi đâu thì đem, nàng không quan tâm nữa, chỉ biết ở đâu có hắn thì nàng sẽ cảm thấy rất an toàn. Hắn bế nàng lên hai tay, kiểu hoàng tử bế công chúa ấy, hắn nhanh chóng ôm nàng vào một sơn động tự nhiên gần đó. Miệng nở một nụ cười xấu xa, và trong đầu hắn đang dần hình thành một âm mưu, điều mà hắn sẽ làm tiếp theo khi vào sơn động. Kết chương, chú thích, chú nhan đan là đan dược giúp nữ nhân, khi uống vào sẽ lưu giữ mãi dung mạo, khi uống cho tới chết, tùy theo phẩm giai mà càng giữ được dung mạo càng lâu. Cách chương.